Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, ta không có để ngươi đi. Ngươi, đi sao? Thông thiên cảnh tứ trọng khí tức khủng bố trực tiếp theo hùng hoa thể nội bạo phát ra. Kinh khủng thủy linh khí uy áp giống như một tòa núi lớn giống như rơi vào Bạch Phong trên thân. Hả? Bạch Phong cảm nhận được cái này to lớn linh khí uy áp. Khẽ chau mày, lại là bởi vì mở ra bạo thần chi thể. Hoàn toàn không nhìn, nhưng không có nghĩa là hắn cảm giác không thấy. Hả? Xem xét lại hùng hoa. Lúc này nhìn đến Bạch Phong vậy mà không có có nhận đến chính mình linh khí uy áp ảnh hưởng chút. Nào, không chỉ có lấy làm kinh hãi. Bởi vì hắn biết chính mình thiếu hội chủ ưa thích sát ngược quá trình. Cho nên cũng không có lập tức đánh giết Bạch Phong. Không tệ, chiến đấu lực cao đến 400 triệu. Xem như thông thiên cảnh tứ trọng đỉnh phong. Ta hiện tại là linh hải cảnh tứ trọng. Bằng vào bạo thần chi thể. Hoàn mỹ sứ dùng thần cấp chiến kỹ rút kiếm thuật cùng thiên sứ chi quyền. Đều có thể bạo tăng 100.000 lần lực công kích. Cũng có thể bộc phát ra thông thiên cảnh tứ trọng đỉnh phong thực lực. Hy vọng gia hỏa này có chút năng lực. Chớ bị ta một đạo kiếm quang chém mất. Sinh hoạt không sợ. Phải nghĩ biện pháp thêm chút tài liệu a. Bạch Phong thông qua bạo nhãn. Nhìn đến hùng hoa chiến đấu lực về sau. Khóe miệng nổi lên một vệt ý cười tự lẩm bẩm. Thủy Long Trường. Hùng hoa liếc Phong không nhìn linh khí của mình uy áp. Cũng cảm giác có điểm gì là lạ. Từ bỏ chậm rãi ngược sát tính toán của đối phương. Thủy linh khí bạo phát hòa vào phải trên lòng bàn tay. Một đạo dài 3 mét to lớn thủy long mở ra to lớn miệng rồng. Mang theo uy thế kinh khủng hướng thẳng đến Bạch Phong phóng đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn. To lớn thủy long trực tiếp đánh vào Bạch Phong trên thân. Nhưng không có hám động Bạch Phong một bước. Nhưng lúc này, Bạch Phong dáng vẻ giống như một cái ướt sũng. Toàn thân trên dưới đều bị nước cấp ngâm. Ngươi ti em, lại đem lão tử đẹp trai vô cùng hình tượng làm hỏng. Bạch Phong lúc này trừng lớn hai mắt. Căm tức nhìn đối diện hùng hoa đại mắng lên. Mà lúc này hùng hoa đã bị sợ choáng váng. Chính mình cường đại nhất kích. Đối phương không tránh không né. Vậy mà ti em chuyện gì không có. Không thể nói chuyện gì không có. Cho người ta tắm rửa một cái. Tiếp nhận một lần ra hỏa này công kích. Vậy mà rút ngắn ta nửa canh giờ thời gian sử dụng. Muốn đến hẳn là ta tự thân thực lực thấp nguyên nhân. Không phải vậy tiếp nhận nhất kích. Sẽ không giảm bớt nhiều như vậy bạo thần chi thể thời gian sử dụng. Bạch Phong chỗ lấy không có. Phản kích mà chính là ngạnh kháng một đợt. Vì chính là tìm hiểu một chút bạo thần chi thể nhận bị thương tổn hội giảm ít hơn bao nhiêu thời. Gian sử dụng tình huống mà xa xa Sở Thiên Minh lúc này hai mắt cũng là híp lại. Hùng hoa thực lực hắn rõ ràng. Bạch Phong thực lực hắn cũng rõ ràng. Rõ ràng có thể một chiêu miểu sát, nhưng đối phương lại lông tóc không tổn hao gì. Lại thêm đối phương còn biết hắn thần thạch tình huống. Đột nhiên, hắn cảm giác Bạch Phong biến thần bí lên. Bạch Phong lúc này đã không định tiếp tục chơi. Toát ra một vệt vẻ đăm chiêu nhìn về phía đối diện thần sắc biến ngưng trọng lên hùng hoa nói. Cái kia ta xuất thủ, tuyệt đối đừng lập tức chết mất. Thần cấp chiến kỹ rút kiếm thuật. Một thanh màu trắng lợi kiếm xuất hiện ở Bạch Phong trong tay. Một cỗ cô tịch kiếm ý trong nháy mắt bao phủ cả phòng. Sau đó, một đạo loan nguyệt hình kiếm khí chạm chợt lóe lên. Cạch, một đạo vỡ tan tiếng vang lên. Hùng hoa trước người một khối lớp 10 thanh sắc thuẫn bài bắt đầu xuất hiện vết rách. Vết rách càng ngày càng nhiều. Sau cùng toàn bộ thanh sắc thuẫn bài trong nháy mắt toái liệt. Ừng ực, hùng hoa lúc này nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Vừa mời hắn tại Bạch Phong sau khi nói xong, bỗng nhiên cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Cảm giác tại cô tịch kiếm ý còn không có xuất hiện thời điểm, thì phản xạ có điều kiện giống như lấy ra khối này phòng ngự lực siêu cường đồ phòng ngự. Kết quả, kém một chút, chính mình liền chết. Lại giảm bớt 3 phút. Bạch Phong phát hiện mình sử dụng mắc cấp thần cấp chiến kỹ rút kiếm thuật. Bạo thần chi thể thời gian sử dụng trực tiếp rút ngắn 3 phút. Hùng Hoa, ngăn hắn lại cho ta. Sở Thiên Minh nhìn đến Bạch Phong cái này siêu cường nhất kích, cũng là bị dọa. Phải biết Hùng Hoa vừa mới bị phế sạch thuẫn, thế nhưng là hắn tặng cái kia thuẫn phòng ngự lực mạnh bao nhiêu, hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Cho nên lúc này hắn đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Hùng Hoa nghe được Sở Thiên Minh, thủy linh khí hoàn toàn bạo phát, cả người hướng thẳng đến Bạch Phong phóng đi. Cao đẳng địa giai chiến kỹ thủy vụ rào sát. Theo Hùng Hoa hét lớn, vô số thủy linh khí bắt đầu chuyển hóa làm hơi nước, giống như vô số lít nha lít nhít nước trùng hướng về Bạch Phong đánh tới. Truyền tống, lúc này, Sở Thiên Minh bỗng nhiên xuất ra một khối không minh thạch chế tạo ngọc bội. Nhìn thoáng qua, không có để lại bất luận cái gì ngoan thoại, nhưng là đem Bạch Phong bộ dáng cái ở trong lòng, dẫn động không minh bên trong ngọc bội lực lượng. Cạch, không minh ngọc bội trong nháy mắt toái liệt, một cỗ không gian chi lực trực tiếp từ đó hiện ra đến, đem Sở Thiên Minh cả người bao phủ. Sau đó, một trận không gian chấn động, Sở Thiên Minh trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Muốn đi, lão tử để ngươi đi rồi sao? Bạch Phong hoàn toàn không sợ Hùng Hoa công kích, ngạnh kháng một chiêu này về sau, vô số hơi nước ở trên người hắn phát ra giống như răng nhọn cắn xé lại không cắn nổi kéo kẹt kéo. Kẹt tiếng vang, trực tiếp thi triển thuấn bộ, biến mất tại nơi xa, xuất hiện ở khoảng cách Sở Thiên Minh biến mất vị trí 1 mét chỗ. Nghịch thiên chi thuật thời gian quay lại, theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, một cỗ thiên uy lóe lên một cái rồi biến mất. Một vệt bạch quang theo hắn ngón trỏ bên trong nổ bắn ra mà ra, trực tiếp điểm tại Sở Thiên Minh trước đó vị trí, mà lấy vị trí kia làm trung tâm, trong phạm vi 10 thước không gian bắt đầu phát sinh nghịch chuyển. Bởi vì Bạch Phong cũng tại trong phạm vi 10 thước, cho nên bóng người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở trước đó Hùng Hoa mặt đất. Mà vốn đã rời đi Sở Thiên Minh bóng người theo một cỗ không gian ba động, cũng lại xuất hiện tại vị trí ban đầu. Phá nát không minh ngọc bội cũng trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. 3 giây, hết thảy bởi vì Bạch Phong nghịch thiên chi thuật, tại trong phạm vi nhất định toàn bộ đều về tới 3 giây đồng hồ trước. Sở Thiên Minh lúc này cầm lấy không minh ngọc bội, nhìn lấy quen thuộc gian phòng cùng nhìn đến xa xa Bạch Phong cùng Hùng Hoa, trực tiếp choáng tại chỗ. Hắn không hiểu, chính mình sử dụng phụ thân cho hắn bảo mệnh át chủ bài không minh ngọc bội, không cần phải tùy cơ xuất hiện tại địa phương khác à? Làm sao lại trở về? Hoàn toàn phản ứng thẫn thờ, thậm chí không có phát hiện trong tay không minh ngọc bội đã khôi phục nguyên dạng. Thuấn bộ, Bạch Phong cũng mặc kệ ngốc ở Sở Thiên Minh, tiếp liền thi triển 2 lần thuấn bộ, trực tiếp đem không minh ngọc bội đoạt lại, đồng thời cấp tốc thối lui đến nơi xa. Toàn bộ quá trình còn như nước chảy mây trôi, Bạch Phong không ngừng đem không minh ngọc bội quăng lên, tiếp được, toát ra một vệt vẻ châm chọc nhìn lấy Sở Thiên Minh nói: "Lão tử không có để ngươi đi, ngươi đi sao?" Thần kỹ thạch hóa chi nhãn. Bạch Phong nói xong, đột nhiên nhìn về phía đối diện Hùng Hoa, hai mắt đột nhiên nổ bắn ra một cỗ một mặt. Trong nháy mắt, Hùng Hoa thân thể bắt đầu cấp tốc hóa đá. "Cho ta nát." Hùng Hoa phát giác thân thể gặp quái dị lực lượng, biến sắc, cường đại thủy linh khí đột nhiên chấn động, trong nháy mắt đem hóa đá thân thể lực lượng chấn vỡ. Muộn, thần cấp chiến kỹ thiên sứ chi quyền. Bạch Phong muốn cũng là trong chớp nhoáng này cơ hội ra tay. Tại Hùng Hoa giải trừ hóa đá chi lực thời điểm, trực tiếp thi triển mắc cấp thiên sứ chi quyền. Lời của tác giả, sợ có chút người không biết rõ. Phía trước nói qua, thi triển bạo thần chi thể, chỉ có thần cấp chiến kỹ có thể sử dụng ra đầy cấp lực lượng. Thần kỹ là không được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.